Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, cho cha đưa Ôn Noãn. Toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại đồng thời bảo vệ trái đất bầy. Thanh Hà kiếm tiên giải quyết, đã Hắc Vu giáo gieo họa đều tận diệt. Kim Ngọc Tử, An Lâm đạo hữu xuất thủ. Thanh Hà kiếm tiên, không sai, hắn còn mang đến 7 cái dục linh kỳ cường giả làm ngoại viện. Bách phát bách trúng thần toán tử, ngoạn tào, khoa trương như vậy. Thanh Hà kiếm tiên, đúng vậy, Hắc Vu giáo cùng nó ngoại viện hỏa độc giáo, toàn bộ bị miểu sát. Ta liền một bên xem cuộc vui, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tĩnh Tâm tiên nữ, bởi vì đầu người không phải là ngươi. Bom Nguyên Tử tiên tử, tỷ tỷ nói đúng. Mộc Nghiêu đạo nhân, cộng một. Thanh Hà kiếm tiên, lúc này, Thiên Linh Linh ở trong bầy phát một tấm tự quay. Trong hình, nàng chính ôm một cái bạch mao cự khuyển, cười hì hì phi thường vui vẻ bộ dáng. Thiên Linh Linh, ta vô cùng yêu thích này đại bạch. Tĩnh Tâm tiên nữ, hoa, thật là đáng yêu, thật là uy vũ. Đây là đâu nhà trò lớn nhỉ? Thiên Linh Linh, đây là giả đạo sĩ thú sủng, là dục linh hậu kỳ linh thú nha. Mộc Nghiêu đạo nhân, chúa cứu thế, chửi thề một tiếng, hắn một cái thú sủng đều đang kinh khủng tới mức này. Thiên Linh Linh, này có gì đáng kinh ngạc, giả đạo sĩ cảnh giới cũng đến dục linh hậu kỳ nha. Lưu Ly chân nhân, ta nhớ được 2 năm trước hắn mới đạo chi thể cửu đoạn chứ. Bây giờ đã dục linh hậu kỳ. Thiên Linh Linh, người tại sao không nói hắn 3 năm trước đây là đạo chi thể cấp không đây? Lưu Ly chân nhân, Mộng Âm tiên tử, Kim Ngọc tử, bách phát bách trúng thần toán tử, Tĩnh Tâm tiên nữ, ta nghĩ rằng Tĩnh Tĩnh, Bom Nguyên tử tiên tử, ta tu tiên là giả đi, không phải là cùng một cái chứ? Ngực rất bí bách, Xích Giao đạo nhân, ta thật là một cái cá mặn. Trong bầy lâm vào quỷ dị tự mình hoài nghi trong bầu không khí. Ha ha ha, wow. Giờ phút này trong bầu trời, Điền Linh Linh chính nhìn điện thoại di động cười tiền phủ hậu ngưỡng. Được không vui ngoài, còn thuận tay vỗ vỗ đại cặp mông trắng. Phàm trần tiểu cô nương thế nào ta còn lưu manh. Gâu, đại bạch cao giọng kháng nghị. An Lâm khóe miệng có chút co quắp. Hắn không biết để cho sau lưng nữ tử cưỡi đại bạch có phải hay không cái lựa chọn chính xác. Giả đạo sĩ trong bầy lại bị ngươi tên biến thái này đả kích, chửi thề một tiếng, ngươi lại cho ta kéo cừu hận. Vậy làm sao có thể gọi kéo cừu hận đây? Đây là biến hình xúc tiến trong bầy tích cực tu tiên bầu không khí. Là công ở đương thời sắc bén ở thiên thu chuyện tốt a. Thật sao? Vậy vừa nãy là ai lúc nghe ta đến dục linh hậu kỳ sau đó? Chán ngán thất vọng, thiếu chút nữa khóc lên. Nguyên lai tiểu cô nương này không chỉ có lưu manh, hơn nữa còn xấu bụng a. Đại bạch một lời bên trong, phê bình nói, sau đó, nó cái mông lại bị sờ. An Lâm mở điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Bên trong điện thoại di động đối diện truyền tới thanh âm quen thuộc. Thanh âm kia kích động đến có chút run rẩy. Này, Lâm tử, là ngươi sao? Ngươi trở lại. An Lâm cười cười, nghe được thanh âm này trong lòng cũng là phi thường xúc động. Ba, là ta trở lại. Ngươi gần đây thân thể có khỏe không? Được, gần đây tinh thần nột. Tu tiên nhập môn lúc đó, thân thể đã mỗi ngày càng tốt á. Vậy thì tốt, vi ngôn còn dùng sao? Đem ngài vị trí tọa độ phát cho ta, ta đưa cho ngài Ôn Noãn. Ha ha, Lâm tử có lòng, ta một mực ở tu tiên, vi ngôn không có dùng như thế nào, cũng không biết ngươi thượng tuyến, ta đây liền cúp điện thoại, sau đó phát cho ngươi. An Minh Xuyên không kịp chờ đợi cúp điện thoại, sau đó hắn tọa độ liền xuất hiện ở nói chuyện phiếm tin tức khung bên trong. Nhìn ra được, hắn cũng cực kỳ muốn gặp một lần con mình. Không đúng vậy sẽ không như thế nhanh. An Lâm nhìn tọa độ kia, mặt hiện lên ra nụ cười lạnh nhạt. Trong lòng cũng cảm thấy phi thường ấm áp. Đặc biệt là nghe được trong điện thoại cha kia trung khí 10 phần thanh âm sau đó. Hắn toàn bộ treo tâm đều để xuống. An Thúc Thúc bây giờ nhưng là quốc gia tu tiên ngành ngôi sao mới đâu rồi. Chỉ tu luyện thời gian 2 năm, cảnh giới thì đến được đạo chi thể ngũ đoạn. Tốc độ kia đều đem ngành tối sắp đột phá ghi chép đều cho phá. Điền Linh Linh có chút hâm mộ đối với An Lâm nói, đó là cũng không nhìn một chút con của hắn là ai. Hổ phụ vô khuyển tử, đảo lại cũng thành lập. An Lâm có chút đắc ý nói, Điền Linh Linh trợn mắt một cái, ngươi sao mặt lại dày như thế à? Khen ngươi một câu ngươi liền lên trời, khen ngươi ba một câu, cũng phải đem chính mình thổi lên trời. An ca ra mặt vô kiên bất tồi, điểm này ta cố gắng hết sức tán thành. Gâu, Đại Bạch lúc này cũng mở miệng phụ họa nói, An Lâm bất kể cho lớn cùng Loli, tán dương. Tự nhiên hừ nhẹ lên ca khúc tới. An Minh Xuyên tốc độ tu luyện sở dĩ lại nhanh như vậy, trừ có một đống lớn tài nguyên tu luyện làm chống đỡ, bản thân tư chất càng là không thể thiếu một vòng. 2 năm lên tới đạo chi thể ngũ đoạn, như vậy có thể thấy được, hắn tư chất tu luyện vẫn không tệ. Kinh thành Bắc Vụ Sơn, nơi này thường xuyên bạch vụ quanh quẩn. Có một khu vực bị lưới sắt chắn, cấm chỉ người ngoài tiến vào, một cái bằng trận pháp lớn, càng là đem nội bộ hoàn cảnh cùng ngoại giới chắn, đưa đến trường nhãn cùng phòng vệ tác dụng. Cho dù có máy bay từ trời cao xẹt qua, có thể thấy cũng chỉ là một mảnh thanh sơn lục thủy mà thôi. Giờ phút này Bắc Vụ Sơn đỉnh, An Minh Xuyên chính nhìn chân trời, chờ đợi người khác đến. Một người mặc thuần màu sắc đạo bào người đàn ông trung niên đi tới, cười ha ha một tiếng, Minh Xuyên a, vừa mới nhận được tin tức, nghe nói ngươi con trai bảo bối muốn tới. An Minh Xuyên thấy người đến, lúc này cung kính hành lễ nói, lão sư, Lâm Tử nói hắn đã đến ký tỉnh. Trung niên nam tử này là dạy dỗ An Minh Xuyên tu tiên giáo sư, tên là Thôi Chiết, là quốc gia tu tiên ngành cấp bậc cao nhất giáo sư, nắm giữ dục linh hậu kỳ tu vi. Thôi Chiết loại thực lực này, coi như ở nhân tài đông đúc đặc thù tác chiến trong bộ môn, cũng coi là cao thủ hàng đầu. Bất quá cho dù là loại thân phận này, Thôi Chiết đối với An Minh Xuyên vẫn không có bất kỳ cái giá, mà là móc tim móc phổi mà đem sở học mình dạy dỗ cùng hắn. Một mặt là bởi vì An Minh Xuyên đúng là cái hiếm thấy tu tiên mầm non. Mặt khác là bởi vì An Minh Xuyên có đứa con trai tốt. Là, người khác có lẽ không biết An Lâm lợi hại đến mức nào, nhưng là hắn thân cư quốc gia tu tiên ngành cao tầng, nhưng biết rõ An Lâm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đó là một loại siêu vượt thường thức đáng sợ. Tu tiên đều chú trọng cơ duyên. Thôi Chiết cảm thấy An Minh Xuyên chính là mình cơ duyên. Ha ha, người con trai bảo bối tới. Thôi Chiết híp mắt, mong hướng chân trời, nơi đó thật sự tản mát ra mênh mông khí tức, để cho hắn đều cảm giác được có chút kinh tâm. Hắn mở ra hộ sơn trận pháp, đón khách, sau đó, hắn liền thấy hai người cưỡi một cái bạch mao cự khuyển đi tới Bắc Vụ Sơn đầu. Thôi Chiết nheo mắt, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng, chỉ một kia thú sủng tu vi, liền cùng hắn ngang sức ngang tài. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, An Lâm đã lớn lên tới mức này, đáng sợ phải sợ a. Ba, An Lâm nhảy xuống Đại Bạch, cùng An Minh Xuyên tới một gấu ôm. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhìn thật có tinh thần a. An Minh Xuyên mặt mày hớn hở vỗ An Lâm sau lưng. Đó là dĩ nhiên, ta bây giờ có thể ngạo mạn. An Lâm cười đắc ý. hắn thấy cha tóc trắng đã biến thành đen, trên mặt nếp nhăn cũng ít chút, trong lòng không khỏi cũng là dâng lên vui vẻ. Thúc thúc được, Điền Linh Linh nhảy xuống đại bạch, bộ dáng khéo léo chào hỏi. Nhé, Linh Linh cũng tới nữa. An Minh Xuyên con mắt hơi sáng, đi theo nói một tiếng. Điền Linh Linh bởi vì An Lâm quan hệ, đã tới mấy lần Bắc Vụ Sơn thăm An Minh Xuyên, vì vậy cũng là người quen. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta lão sư Thôi Chiết. An Minh Xuyên trịnh trọng nói, biết bên người người đàn ông trung niên chính là một mực dạy dỗ cha người sau đó. An Lâm lập tức trở nên cung kính, hắn lúc này mở miệng nói, thôi thúc thúc, nguyên lai ngài chính là ta ba lão sư a. Lần này đưa Ôn Noãn cũng có ngài một phần lễ vật. Thôi Chiết nghe vậy cả kinh, theo bản năng cự tuyệt nói, này sao được đâu rồi, dạy dỗ phụ thân ngươi vốn chính là ta bổn phận công việc. Cái này không được a. Này, đừng nói, một con ngựa thì một con ngựa, cha ta có thể trở thành trong bộ môn đột phá nhanh nhất người. Ngài công lao lớn nhất, đây là ta cá nhân cảm tạ, ngài cũng đừng cự tuyệt. An Lâm khoát khoát tay, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thôi Chiết không cưỡng được An Lâm, đơn độc gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút vui sướng. Xem đi, An Minh Xuyên quả nhiên là hắn cơ duyên, này đã có người đưa Ôn Noãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.